Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1331, chương 1331, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Góc truyện audio.com, Bách Tiết Huân tức một mặt khó có thể tin nhìn mình thủ hạ trung thành nhất ma đờ cứ như vậy trọng trọng nện ở bùn sình trên mặt đất trong đầu trống rỗng. Hắn không thể tin được lại có thể có nhân có thể đem đạn cho bắn ngược trở về càng không thể tin được. Chính mình người hầu trung thành cứ thế mà chết đi, nhanh, bảo vệ đại nhân. Đứng ở sau lưng hắn thượng úy một bên hô to, vừa đem trong tay súng ngắn nhắm ngay Chu Diệp bọn người. Còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đám binh sĩ, nghe được mệnh lệnh theo thói quen cầm trong tay súng kíp nhắm ngay Chu Diệp. Chờ một chút, Bách Tiết Huân tức ngay đầu tiên muốn ngăn chặn dưới tay mình xúc động, phải biết. Chỉ có còn sống Chu Diệp mới có thể nhận, được chiếc kia vô địch chiến hạm chết Chu Diệp chỉ có thể dẫn tới chiếc kia vô địch chiến hạm lửa giận. Nhưng mà, đã chậm, Chu Diệp bên người cần vụ các nữ binh đồng thời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít lên, theo các cô gái tiếng kêu tất cả các binh sĩ cảm giác mình trong tay súng kíp phảng phất sống lại đồng dạng, liều mạng tránh thoát bọn hắn nắm giữ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, họng súng đen ngòm nhắm ngay trán của bọn hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện vì đó yên tĩnh, các binh sĩ mang theo hoảng sợ nhìn xem nguyên bản thuộc về chính mình súng kíp bây giờ lại nhắm ngay đầu của mình, loại này gần như có thể hô hấp đến tử vong khí tức cảm giác để bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút. Quốc vương mệnh lệnh sao? Chu Diệp tại chính mình lính cần vụ vây quanh, đi ra đại môn, từ xoan tổng đốc trong tay. Nhận lấy cái kia trương do quốc vương ký lệnh dẫn độ. Cười một tiếng. Xem ra tham lam quả nhiên là bản tính của con người A, quan chỉ huy cái này ngu xuẩn quốc vương lại dám ngấp nghé ngài chiến hạm để chúng ta đem England ba đảo cho lục trầm đi. Nắm giữ Magneto gen tóc đỏ nhân ngư mang theo khát máu nói. Đối với nàng mà nói, nhân loại không phải nàng đồng tộc hết thảy dám can đảm khiêu khích nhà mình quan chỉ huy kiêm nam nhân gia hỏa đều muốn bị hủy diệt. Không, làm như vậy có phần quá tàn nhẫn, Chu Diệp một câu nói kia nói ra, lập tức để nhân ngư nhóm phi cười không thôi. Nam nhân nhà mình sẽ cảm thấy lục trầm England ba đảo tàn nhẫn. Nói đùa cái gì, ba, ba, ba, liên tục ba bàn tay đem ba cái cười trộm không dứt nhân ngư lính cần vụ đều đánh hờn dỗi không thôi. Ta là một người nhân từ, đối với cái này luận điểm các ngươi. Có cái gì dị nghị sao? Chu Diệp mang theo cười tà mà hỏi. Không có, không có. Quan chỉ huy, ngài nhân từ có thể so với thượng đế. Quan chỉ huy, cần vụ các nữ binh nhìn xem nhà mình quan chỉ huy cái kia nụ cười tà ác từng cái bị sợ toàn thân lắc một cái, nói đùa cái gì. Mặc dù nhà mình quan chỉ huy không nỡ lòng bỏ đánh các nàng, nhưng mà. Còn có một loại trừng phạt so bị đánh càng đáng sợ. Chu Diệp kỳ thực không phải là không muốn lục trầm England ba đảo, nhưng mà. Phải biết nếu như lục trầm England ba đảo mà nói, chuỗi nhân quả liền muốn đại loạn. Hiện thế hắn còn rất nhiều nữ nhân ở England ba ở trên đảo đâu. Cho nên, vô luận như thế nào Chu Diệp thì sẽ không lục trầm England ba đảo. Bất quá, mặc dù sẽ không lục trầm England ba đảo, nhưng mà Chu Diệp cũng không dự định nhường gióc hai thế tốt hơn. Xử lý bọn ra, hỏa này, để chúng ta trở lại Umbrella hào đi lên, từ giờ trở đi. Nghỉ ngơi kết thúc, như ngài mong muốn, quan chỉ huy, tóc đỏ nhân ngư mỉm cười, anh Tuấn búng tay một cái. Theo tiếng này búng tay, những cái kia phiêu phù ở giữa không trung, nhắm chuẩn các binh lính súng kíp cò súng, bị lên. Cò, bình bình bình, một hồi bắn loạn vang lên, tất cả các binh sĩ đều ngã xuống trong vũng máu. Ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm dã tâm bừng bừng Bách Tiết Huân Tước. Cái này, một mực ở bên cạnh mắt thấy đây hết thảy chuyện đã xảy ra xoan tổng đốc có một loại như chỗ mộng cảnh tầm thường cảm giác. Từ các binh sĩ bao vây nữ nhi của mình con rể trang viên, đến hắn chạy đến. Muốn ngăn cản, tiếp đó lại đến, tất cả binh sĩ bị chính bọn hắn súng kíp giết chết. Đây quả thực hoàn toàn lật đổ xoan tổng đốc tam quan. Weatherby, Chu, Diệp quay đầu nhìn về phía mình tiện nghi cha vợ, khẽ mỉm cười nói, người muốn làm Ấn Độ tổng đốc sao? À, xoan tổng đốc bị Chu Diệp câu nói này cho hỏi choáng váng. Có ý tứ gì, chính là ý tứ trong lời nói, người có muốn hay không làm Ấn Độ tổng đốc? Chu Diệp cười nói, đương nhiên, suy nghĩ, đồ đần mới không muốn làm Ấn Độ Tổng đốc đâu, mặc dù Jamaica cảng hoàng gia là một chỗ rộn dịch bến cảng, nhưng mà, so với Ấn Độ tới, đây chính là kém xa, vậy thì không thành vấn đề, Chu Diệp vừa nói, vừa hướng lấy biệt thự đi đến. Chờ một chút lập tức liền hảo, xoan Tổng đốc có chút mắt trợn tròn liền đứng ở ngoài cửa. Hắn không biết Chu Diệp rốt cuộc là ý gì. Ngay tại xoan tổng đốc đứng tại cửa chính ngẩn người thời điểm Chu Diệp đã về tới trong biệt thự. Hắn vừa đi vào biệt thự, liền bị một đám oanh oanh yên yến vây lại. Thân yêu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đúng vậy à, vì cái gì bên ngoài có người nổ súng? Tốt, đều nghe ta nói. Chu Diệp giống to một tiếng, này mới khiến chúng nữ tạm thời yên tĩnh xuống. Có đôi khi, nhiều nữ nhân liền điểm ấy không tốt, vừa có sự tình gì, mọi người cùng nhau đặt câu hỏi, hoàn toàn nhường Chu Diệp không biết nên trả lời người nào. Anh quốc vương dốc hai thế đối với chúng ta tuyên chiến. Cho nên, ta quyết định cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên. Chu Diệp nói đơn giản xong sau đó, trực tiếp mở ra thẳng tới umbrella số truyền tống môn. Chúng ta cần phải trở về, phải chuẩn bị bắt đầu tác chiến. Tốt thân yêu, Excel chúng nữ lúc này không có một cái nào dây dưa dài dòng, cùng kêu lên đáp lại một tiếng phía sau, nhao nhao đi vào nam nhân nhà mình mở ra trong cổng. Truyền tống, một lát sau Chu Diệp đợi đến chính mình nữ nhân toàn bộ đều đi vào truyền tống môn phía sau, nhấc chân đi vào. Nexico, Chu Diệp vừa về tới umbrella hào bên trên, liền ra lệnh nói, đối với cảng hoàng gia bên ngoài hạm đội phóng thích truyền giáo sĩ. Như ngài mong muốn, chủ nhân, Yamato Nexico cung kính hồi đáp. Theo nàng đáp lại, umbrella hào bên trên thẳng đứng phóng ra đơn vị chậm rãi lên cao. Theo từng đoàn hỏa diễm phun ra, hết thảy 36 mai mang theo đặc trùng đầu đạn đạn đạo theo thứ tự bay lên không, hướng về 200 km bên ngoài cảng hoàng gia nhanh chóng bay đi. Cảng hoàng gia bên ngoài, chờ đợi tại kỳ hạm cố gắng hào bên trên nick hoàng gia hải quân chuẩn tướng đang lo lắng thỉnh thoảng dùng kính viễn vọng nhìn về phía trên bờ. Hắn xem như eo biển hạm đội nguyên bản quan chỉ huy. Lần này cũng phụng mệnh đi theo Bách Kít Huân Tước đi tới cảng hoàng gia. Dựa theo quốc vương mệnh lệnh, hắn đem hoàn toàn nghe theo Bách Kít Huân Tước chỉ huy. Cái này mặc dù nhường hắn có chút không phục nhưng mà quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn cũng không dám âm phụng dương vi. Bất quá còn tốt chính là, Bách Kít Huân Tước còn tính là tự biết mình không có chỉ huy đại hạm đội chiến đấu năng lực cho nên vẫn như cũ còn ủy Tony Khắc chuẩn tướng xử lý hạm đội hết thảy sự vật. Cái này khiến Nick chuẩn tướng đối với Bách Kít Huân Tước cảm quan đã khá nhiều. Mà xem như lần hành động này nhân viên phụ trợ Nick chuẩn tướng cũng biết lần này đại hạm đội đi tới cảng hoàng gia đến cùng là vì cái gì. Chỉ là hắn nhưng có chút xem thường, tại Nick xem ra, một cái rời đi chính mình chiến hạm thuyền trưởng thật không? Dùng được nhiều như vậy hạm thuyền, chỉ cần một đội binh sĩ đi lên cũng đủ để bắt vào tay. Nhưng mà, nửa giờ trôi qua, đổ bộ binh sĩ vẫn như cũ còn không có tin tức truyền đến, cái này khiến Nick chuẩn tướng có một tia dự cảm bất thường. Ngay tại Nick chuẩn tướng phỏng đoán trên bờ bắt được thực chất thế nào thời điểm, bỗng nhiên một hồi các thủy thủ bạo động truyền đến trong tai của hắn. Trời ạ, vừa ý bên cạnh, đó là cái gì? Thật nhiều hỏa cầu, thượng đế a, đây là ngài đối với chúng ta trừng phạt sao? A, không, tận thế muốn tới sao? Sa tăng liền muốn chiếm giữ toàn bộ thế giới sao? Nick nghe được các thủy thủ tiếng kêu to, nhịn không được ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, liền thấy. Mấy chục mai hỏa cầu đang hướng về hạm đội đánh tới. Cho dù là mưa to đều không thể dập tắt những cái kia. Hỏa cầu hỏa diễm, cái này, đến cùng là thứ đồ gì? Nick ngây người ngay tại chỗ. Cách chương,